Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, dân tâm tức thiên mệnh. Quách Gia đi tới, hướng Lục Khang hành lễ, mời Lục Khang đến trong khoang thuyền vào chỗ, hỏi Dương Châu thứ sử sự tình. Hắn tại Giang Bắc an bài mật thám, bây giờ còn chưa nhận được tin tức. Lục Khang lại nói Hứa Cống đi nghênh đón Dương Châu Thứ Sử. Tin tức này rất trọng yếu. Trần Ôn Dương Châu Thứ Sử ấn thụ thì trong tay Tôn Sách. Triều đình lại bổ nhiệm một cái Dương Châu Thứ Sử, thì mang ý nghĩa triều đình không chịu để cho Tôn Sách khống chế Dương Châu. Lại phái tới người khác. Người này là ai? Có cái gì dạng thực lực? Ngô Quận người lại thế nào nhìn? Lục Khang cái này tại con đường làm quan phía trên dốc sức làm cả một đời lão nhân có thể cung cấp không ít kinh nghiệm. Lục Khang vào chỗ, Lục Nghị dâng lên nước trà, sau đó khéo léo ngồi ở một bên. Lục Khang bày biện chén trà, nhìn lấy lượn lờ vũ khí, trầm mặc nửa ngày, một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, thần sắc ngưng trọng, tướng quân cảm thấy thiên mệnh tại chính mình sao? Tôn Sách đón Lục Khang ánh mắt, hắn biết Lục Khang đặc biệt chạy đến tuyệt không chỉ là nhìn xem Lục Nghị đơn giản như vậy. Lục Thị là Ngô Quận nhất đảng đại tộc, Quang Vũ Đế lúc Lục Hoành đảm nhiệm thượng thư lệnh bắt đầu. Lục gia thế có 2.000 thạch, đến Lục Khang đã là đời thứ 5, 150 đến 160 năm, so sánh dưới. Hậu thế danh liệt Ngô Trung bốn họ Cố gia trước đó chỉ có Cố Ung ông Cố làm qua Toánh Xuyên Thái Thú. Sức ảnh hưởng không ra Ngô Quận, Trương gia, Chu gia càng là địa phương hào cường. Còn không có chính thức tiến vào quan trường những cái kia gia thế hiển hách phần lớn là hậu nhân. Biên soạn, Lục Khang ý kiến đối Ngô Quận thế gia có phi thường lớn sức ảnh hưởng. Không thể phớt lờ. Lục Công nói thiên mệnh là cái gì? Lục Khang hoa dâm lông mày lập lòe. Đối Tôn Sách thái độ có chút không vui. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, lại không nóng nảy. Lục Khang nổi danh, cũng không phải là kiến thức cao, cũng không phải học vấn tốt, mà chính là nghĩa liệt, cũng chính là tính tình cương chính. Đây không phải một mình hắn đặc điểm, mà chính là Ngô hội khu vực dân phong gây nên. Thời đại này Giang Đông không giống hậu thế Giang Nam như thế mềm yếu. Dân phong biêu hãn, làm quan người cũng phần lớn như vậy. Lục Khang, Chu Tuấn đều là loại này. Đang cùng Dương Tu tỉ thí trầm hữu cũng là loại này. Sắp gặp phải Ngô Phiên cũng thế. Ngược lại là Cố Ung trong bông có kim so sánh khác loại. Nếu như Lục Công nói là ba thống ngũ đức như thế thiên mệnh, ta không tin. Lục Khang buông lỏng một hơi đồng thời lại nghi hoặc không thôi. Vậy ngươi tin cái gì? Thiên nhìn tự mình dân nhìn, thiên nghe tự mình dân nghe. Ta tin dạng này thiên mệnh. Nếu như dân tâm tại Hán, ta thì làm quyền thần. Nếu như dân tâm không tại Hán đâu? Nếu như dân tâm không tại Hán, ta an vị thủ Giang Đông, thủ một phương bình an, nhìn xem ai có thể đại Hán. Nếu như không có người có thể làm giỏi hơn ta, thiên mệnh tại ta, ta cũng không dám từ trách. Tôn Sách mỉm cười nhìn lấy Lục Khang, không nhanh không chậm nói ra. Lục Công, người đối với ta đáp án này còn hài lòng không? Lục Khang ngậm miệng không đáp. Qua một lát, lại nói, thiên tử định đô Trường An, Dương Công phổ biến biến pháp, quan trung một phái tình cảnh mới. Ngươi cảm thấy bọn họ không thể thành công, không cách nào phục hưng Đại Hán. Tôn Sách lắc đầu, Lục Công quá đề cao ta. Ta lại không thể đoán trước tương lai. Làm sao biết bọn họ có thể thành công hay không? Bất quá ta hội nhìn. Bọn họ có thể thành công, ta vui thấy thành. Bọn họ không thể thành công, ta cũng không ngoài ý muốn. Biến pháp nha, có thành công, cũng có thất bại. Đều rất bình thường. Vậy ngươi sẽ nghe triều đình chiếu lệnh sao? Hợp lý liền nghe, không hợp lý loạn mệnh tự nhiên không nghe. Cái gì là loạn mệnh? Đối mặt Lục Khang từng bước truy vấn, Tôn Sách nhíu nhíu mày, rũ cụp lấy mí mắt, lạnh nhạt nói, hắn Châu quận không tiếp thụ, duy chỉ có yêu cầu ta tiếp nhận, cũng là loạn mệnh, không giống nhau. Lục Khang hỏi lại, Tôn Sách mở mắt ra, nhìn thẳng Lục Khang, Lục Công, nếu như Ngô quận thái thú đối ngươi Lục gia khác nhau đối đãi, đơn độc trưng thu cách xù thuế phú, ngươi hội tiếp nhận sao? Lục Khang nghẹn lời, nửa ngày mới gật gật đầu, ta minh bạch tướng quân ý tứ. Hy vọng tướng quân có thể lời nói đi đôi với việc làm. Lục Công yên tâm, ta lời ra tất thực hiện. Lục Khang nhìn xem Tôn Sách, giờ khóc giờ cười, hắn hy vọng Tôn Sách lời nói đi đôi với việc làm. Tôn Sách lại nói lời ra tất thực hiện, thoạt nhìn là một cái ý tứ, thực bên trong khác nhau lớn, trọng tâm hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là hắn bất lực, chỉ có thể gửi hy vọng ở trong triều đình Hưng có hy vọng. Tôn Sách còn có trung thần nghĩa sĩ chi tâm. Lục Khang đổi một đề tài, đem hắn tìm hiểu tình hình nói một chút, làm một số phân tích. Dương Châu Thứ Sử là ai? Hứa Cống không có nói, nhưng Dương Châu Thứ Sử Châu Trị tại Cửu Giang, tân nhiệm Thứ Sử không đi Cửu Giang, tới trước Ngô quận, tự nhiên là bởi vì Cửu Giang đã bị Ngô Cảnh chiếm cứ, Đan Dương bị Trần Đáo chiếm cứ, mà Ngô quận thái thú Hứa Cống cùng Tôn Sách không có trực tiếp liên hệ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Dương Châu Thứ Sử là địch không phải bạn. Hắn muốn lôi kéo Hứa Cống đối địch với Tôn Sách. Hứa Cống tuy nhiên không nói tân nhiệm Thứ Sử là ai, nhưng Thứ Sử từ Bắc mà đến, là thanh từ người khả năng so sánh lớn. Nói một cách khác, người này rất có thể giống như Trần Đăng, là Viên Thiệu phái tới. Nếu như những thứ này suy đoán là thật, cái kia Ngô quận chẳng mấy chốc sẽ trở thành chiến trường. Ngô quận thế gia hào cường gặp phải vấn đề chọn đổi. Dương Châu Thứ Sử có triều đình bổ nhiệm, nhưng hắn lại là Viên Thiệu phái tới, có song thân phận, sức ảnh hưởng không thể khinh thường, tin tưởng hội có rất nhiều người lựa chọn chống đỡ hắn. Lục Khang không phải Viên Thiệu cầm giữ độn, hắn lại là bị Trần Đăng đuổi ra Lư Giang. Hắn không nguyện ý chống đỡ Viên Thiệu người, hắn hy vọng chống đỡ Tôn Sách, nhưng điều kiện tiên quyết là Tôn Sách không thể giống như Viên Thiệu một lòng muốn thay đổi lập tân triều. Lục Khang vì triều đình hiệu trung cả một đời, cũng không muốn sau cùng thành nghịch thần. Hắn con cháu như thế nào, hắn không nhất định quản được, nhưng bản thân hắn quyết tâm muốn làm Hán thần. Tôn Sách lý giải Lục Khang quyết định, nếu như Lục Khang rất tích cực chống đỡ hắn thay đổi triều đại, hắn ngược lại xem thường Lục Khang. Ngô quận thế gia hào cường chống đỡ Viên Thiệu nhiều không? Không ít, nhưng không bằng Hội Kê nhiều. Lục Khang nhắc nhở, Ngô quận địa thế bằng phẳng, trừ Thái Hồ bên trong hòn đảo có thể cung cấp ẩn thân bên ngoài, cơ hồ không có làm cho số lớn nhân mã ẩn nặc địa phương. Hội Kê nhiều núi, chiếm núi xây ổ rất nhiều người, lấy không thắng lấy, Chu Thị huynh đệ ba người chết, thân thích bạn cũ đã thành ngươi tử địch, tiền nhiệm Ngô quận thái thú Thịnh Hiến cũng là đảng người, đại khái cũng sẽ không ủng hộ ngươi. Tôn Sách gật gật đầu, đa tạ Lục Công nhắc nhở. Đối Hội Kê, thế ra phản đối, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Những người kia không phải Lục Khang, không phải hắn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa liền có thể toại nguyện. Trừ phi hắn hướng Viên Thiệu đầu hàng, có điều hắn cũng không có quá coi là chuyện to tát. Một số tự cho là đúng thư sinh mà thôi, nghiêu bức nữa còn có thể so Hứa Thiệu nghiêu bức. Nhữ nam ta đều có thể bãi bình, chỉ là Hội Kê cái nào có thể đỡ nổi ta. Nhảy ra tốt, nhảy ra mới tốt giết, đều giống như Hứa Thiệu mềm chống cự, ngược lại không tiện hạ thủ. Lục Công, trừ Trầm Hữu, Ngô quận còn có cái nào tuấn kiệt có thể dùng? Ta hiện tại là cầu hiền như khát, càng nhiều càng tốt a. Tôn Sách cười híp mắt nói ra. người con trai trưởng Lục Tuấn ở nhà làm gì? Ta nghe nói hắn còn không có ra làm quan, không bằng qua tới giúp ta đi. Lục Khang vuốt vuốt chòm râu, đánh giá Tôn Sách, lộ ra đa mưu túc trí mỉm cười. Nếu như Trầm Hữu có thể tại ngươi dưới trướng được đến trọng dụng, không dùng ta lại phí miệng lưỡi, người khác tự nhiên sẽ theo nhau mà tới. Nếu như Trầm Hữu hôm nay mất hứng mà về, coi như ta nói đến cho dù tốt cũng không có người hội để ý đến ngươi. Tướng quân, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Bài văn khó phân cao thấp, luận võ lại là muốn chết người. Cái kia Mã Siêu Lệ khí rất nặng, ta sợ hắn xuất thủ không biết nặng nhẹ. Tôn Sách cười, Lục Khang câu nói này nói đến rất rõ ràng. Trầm Hữu võ công là không tệ, nhưng vậy phải xem với ai so. Quách Gia nói ra, tướng quân, để Trọng Khang xuất chiến a. Hắn có chừng mực. Lục Khang nhìn lấy Tôn Sách, không nói lời nào. Tôn Sách minh bạch, được, ta tự mình ứng chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?